Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146.146. Chu gia, Lý Tắc Chi cẩn thận đoan trang trên tường kia bức họa. Phía trước Chu gia mời đến hai cái thiên sư thấy họa chung chi vật bọn họ trấn áp không được. Liền muốn trước phá cái này trận đem đồ vật mang về. Đáng tiếc vô luận bọn họ dùng loại nào biện pháp. Chạm vào đều chạm vào không được kia bức họa, ngay cả hai cái như ý vật trang trí đều di động không được tấc điểm mà ni, xem ra khí hậu đã chút. Thành tựu, trừ phi phá này trận pháp, nếu không đừng nghĩ hủy hoại này mấy thứ đồ vật. Chu lão gia tử sắc mặt nặng nề. Tưởng tượng đến tạo thành này hết thảy chính là hắn cái kia phá sản đại tôn tử. Đôi mắt hình viên đạn thuận khi liền đào qua đi. Về trong nhà bị thiết hạ trận pháp chuyện này Chu lão gia tử cũng không có báo cho quá nhiều người. Trong nhà liền hắn cùng Chu Khê biết, đến nỗi những cái đó người hầu, bọn họ đều không phải là Chu gia người. Đối với trận pháp hiện ra thần quái hiện tượng chút nào không chịu ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là cảm thấy lão gia tử gần đoạn thời gian tương đối kỳ quái. Hơn nữa trong nhà tới một bát lại một bát thiên sư. Tuy rằng không hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại cũng có thể đoán được một vài, bất quá có thể ở cái này trong nhà giúp xong, miệng kín mít thực, sẽ không nói bậy, mà lão gia tử nói Chu Thuyền phạm vào sai, muốn ở trong nhà nhốt lại, lại đem Chu Thuyền làm những cái đó sự một cổ não ném tới hắn ba trên đầu, làm hắn ba đi cấp thu thập cục diện rối rắm, đến nỗi phá sản nhi tử. Liền ném cho lão gia tử quản giáo. Vì thế Chu Tuyền bị lão gia tử trấn áp ở Chu gia mấy ngày này. Cả người đều gầy lão đại một vòng. Buổi tối chẳng sợ ai nhị đệ đôi mắt hình viên đạn. Cũng muốn thiển mặt ba ba cầu đi lên cùng nhau ngủ. Hắn thật sự là không biết gặp quỷ là một kiện như vậy đáng sợ sự tình. Hắn chỉ là nghe theo người kia nói hướng trong nhà mua vài thứ. Hắn vốn dĩ nghĩ mấy thứ này bên trong có phải hay không có cái gì vấn đề. Tỉ như một ít vi chế phẩm, hắn tưởng chờ sự tình hơi chút bình ổn điểm, những người đó đối hắn xem không như vậy khẩn, liền chạy nhanh đem đồ vật hủy diệt, nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được, nguyên lai hại người biện pháp thế nhưng như thế nhiều. Hắn chỉ là hướng trong nhà mua mấy cái vật trang trí là có thể muốn cả nhà mệnh. Mấy ngày này ở trong nhà chứng kiến đủ loại dị tượng hoàn toàn làm hắn trọng tố tam quan. Hắn cũng thật là sợ, không ngừng là sợ những cái đó quỷ quái, cũng sợ chuyện này bãi bình không được Chu gia liền xong rồi. Hắn rõ ràng biết hắn có thể sống tùy ý dễ chịu là bởi vì sau lưng có Chu gia này khỏa đại thụ. Cứ việc hắn có chút bất bình gia gia đối nhị đệ coi trọng thiên vị so với hắn nhiều. Nhưng hắn cũng không hận đến muốn hủy hoại nhà này nông nỗi. Không ngừng xuất hiện tại bên người khủng bố dị tượng, tâm lý thượng tràn ngập tội ác cảm tra tấn. Liền nhiều thế này thiên, hắn chính là gầy hơn 20 cân, cả người đều gầy cởi tướng. Nhìn thấy ra ra đôi mắt hình viên đạn, cũng chỉ là hơi hơi hướng nhị đệ phía sau rụt rụt. Đáng tiếc nhị đệ ngồi xe lăn, không có biện pháp đem hắn toàn bộ ngăn trở. Vì thế chỉ có thể căng ra đầu thừa nhận ra ra đôi mắt hình viên đạn. Chu lão gia tử thấy đại tôn tử này không tiền đồ bộ dáng. Trong lòng hỏa càng tăng lên, dứt khoát rời đi ánh mắt lười đến lại xem. Lý Thiên Sư, cái này trận pháp nhưng có cái gì hóa giải phương pháp? Lý Tắc Chi vội vàng nói, ta bái nhập sư môn thời gian còn thấp, còn không tính thiên sư. Chu lão gia tử kêu tên của ta liền hảo, Chu lão gia tử nói. Như thế ngươi cũng trực tiếp kêu ta một tiếng gia gia hảo. Có thể kết bạn ngươi cùng sư phụ ngươi như vậy cao nhân. Cũng coi như là ta Chu gia chuyện may mắn, Lý Tắc Chi cười khách khí hai câu lúc sau. Tiến vào chính để nói. Chính như phía trước hai vị thiên sư theo như lời. Này hai tôn kim điêu ngọc như ý xung làm nhịp cầu chi ý. Hiện tại nhịp cầu đã đáp khởi, cho nên trong nhà mới có thể dị tượng liên tục, xem này họa thượng sở quấn quanh âm sát khí, đại khái nhiều nhất 3 ngày, họa chung đồ vật liền sẽ xuống dưới, Chu lão gia tử hỏi. Kia họa chung rốt cuộc có thứ gì? Lý Tắc Chi rất nhiều đều là lý luận tri thức, uổng có vũ lực, nhưng lại không có thể đem sở học vài thứ kia thông hiểu đạo lý. Đại khái cũng chính là như vậy, cho nên hắn sư phụ mới có thể cho hắn cơ hội độc lập ra tới xử lý sự tình. Vì thế liền hắn biết phân tích nói, giống nhau quỷ vật trên người chỉ có âm khí, mà này bức họa ngay từ đầu hơi thở không hiện, các ngươi xem kia họa thượng ngựa, màu đen tượng miêu địa phương so lần trước chứng kiến càng sâu. Hơn nữa ngựa đôi mắt chỗ hơi hơi lóe hồng quang, này đã là như có thực chất sát, chứng minh họa chung quỷ vật vô luận là sinh thời vẫn là sau khi chết. Lưng đeo không ít người mệnh nghiệt nợ, Lý Tắc Chi nói xong quét mắt phòng trong mọi người. Ta tuy rằng nhìn không ra này họa chung đồ vật rốt cuộc là vật gì. Nhưng sự tình tóm lại là muốn xử lý. Nếu nhìn không ra là thứ gì, không bằng dùng cậy mạnh thử. Ta sẽ cho các ngươi một lá bùa. Này phù ít nhất có thể bảo hộ các ngươi 3 lần tổn thương chí mạng. Mặc kệ này họa chung là cái thứ gì. Ta sẽ tận lực hộ các ngươi an toàn, nhưng lại không thể bảo đảm các ngươi một chút thương tổn đều sẽ không đã chịu. Hay không làm như vậy, các ngươi quyết định, Chu lão gia tử nói, tả hữu không có biện pháp khác, như thế nào làm chúng ta đều không có ý kiến, Lý Tắc Chi gật gật đầu. Làm Chu lão gia tử trước làm trong nhà người hầu đi ra ngoài. Bọn họ không phải Chu gia người, chuyện này cũng sẽ không đã chịu liên lụy. Phỏng chừng sau lưng chơi xấu người dùng chính là huyết tế biện pháp. Dùng Chu gia người huyết, một khi họa chung đồ vật chạy ra tới, nó cũng chỉ sẽ thương tổn Chu gia người. Sau đó đem bùa chú chia ở đây 3 cái Chu gia người. Nghĩ nghĩ, đưa bọn họ an trí ở đại sảnh một góc, sau đó lấy ra một cái bảo hộ trận tới bày ra. Tự giác đã vạn vô nhất thất lúc sau, lúc này mới đi tới chân phẩm trước quầy. Hiện giờ chân phẩm trên tủ chỉ còn kia 2 cái ngọc như ý. Còn lại đồ cổ vật trang trí xác định không thành vấn đề lúc sau liền thu lên. Để tránh xử lý thời điểm động tĩnh quá lớn, kia một quăng ngã nhưng tổn thất không dậy nổi. Lý Tắc Chi đi đến một cái thích hợp phương vị sau. Trong tay trống rỗng xuất hiện một phen trường kiếm. Hắn học không phải trào quỷ kia bộ đồ vật, không những cái đó nhảy đại thần ngâm sướng chú ngữ. Trực tiếp lượng binh khí chính là Lamani Lý Tắc Chi kiếm tuy rằng ở Tư Dương trong mắt giống như tiểu hài tử chơi hoa thương, nhưng so với những người khác tới nói, đã luyện có chút hỏa hậu, kia chứa đầy linh lực cường thế nhất kiếm, chẳng sợ Chu gia loại này vẫn chưa nhập đạo người thường đều có thể mắt thường chứng kiến nhìn đến. Kia sắc bén kiếm khí, Chu Khê càng là nắm chặt xe lăn tay vịn, đôi mắt tỏa ánh sáng ngực thẳng nhảy. Giống hắn loại này quân đao thượng liếm huyết người, gặp được cường giả bản năng liền sẽ nhiệt huyết sôi trào sinh ra chiến ý. Nhưng hắn biết chính mình loại này người thường theo chân bọn họ thiên sư so không được. Nhưng này không ngại ngại hắn thưởng thức cùng sùng bái. Đường kiếm khí chạm đến đã thành hình đại trận khi, Lý Tắc Chi bị kia trận pháp toàn bộ một chán, lực lượng bắn ngược, Lý Tắc Chi lập tức bay lên không vừa lật. Hiểm hiểm đem kia phản kích chi lực cấp tránh đi, bị vòng ở an toàn trận pháp trung Chu gia 3 người thấy thế thần sắc trầm xuống. Thật không biết đối phương rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Như thế lực lượng cường đại, đây là mưu hoa nhiều ít năm 1-2 phải chi hắn Chu gia diệt tộc sao? Lý Tắc Chi đại khái thử tới rồi này trận pháp cường ngạnh trình độ. 2 tròng mắt một ngưng, đầu ngón tay ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng một mạt. Nguyên bản liền tản ra linh quang trường kiếm tức khắc quang mang đại thịnh. Lý Tắc Chi hơi thở nhắc tới, thân nếu du long giống nhau cúi người tiến lên, vài đạo nhìn như lực đạo không cường kiếm hoa phách chém vào trận pháp 4 phía. Nhưng mỗi đập hạ một chút, kia trận pháp liền hơi hơi chấn động một chút, Chu gia tử địch liễu ra một đống biệt thự chung, một cái tam giác đồng đỉnh chung thiêu đốt ngón tay phẩm chất hoàng hương. Hương đầu hồng quang minh minh diệt diệt, hơn nửa ngày lại thiêu bất động nửa tấc, cũng không biết là vật gì sở làm, phảng phất thiêu bất động giống nhau. Đồng đỉnh ở ngoài dùng một cây tơ hồng quấn quanh ra hình tứ phương. Tơ hồng thượng mỗi cái phương vị đều buộc lại một cái trẻ con ngón út lớn nhỏ kim linh. Đường tơ hồng hơi hơi chấn động lên, kim linh cũng phát ra thanh thúy tiếng vang, mà một bên đang ở đà tọa trung niên nam nhân hưu mà một chút mở mắt. Quay đầu nhìn về phía đồng đỉnh hơi hơi híp híp mắt. Thấy hoàng hương còn ở thiêu đốt, cười lạnh một tiếng sau lại quay đầu tiếp tục đánh lên ngồi tới. Bất quá thực mau cái kia trung niên nam nhân liền không bình tĩnh. Bởi vì quấn quanh tơ hồng run rẩy càng thêm lợi hại. Kim linh cũng bắt đầu một khắc không ngừng nghỉ vang lên. Kia một trụ hoàng hương thiêu đốt ra tới yên khí cũng bắt đầu không bình thường khi đoạn khi tục. Trung niên nam nhân lập tức lấy ra mấy chương phù bắt đầu điều khiển lên. Chu gia Lý Tắc Chi rõ ràng cảm giác được lực cản biến cường. Hiển nhiên là chiều Chu gia xuống tay người bắt đầu động tác lên. Đây là hắn lần đầu tiên cùng người cách không đấu pháp. Cứ việc có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều còn lại là hưng phấn. Vì thế đem ở sư phụ nơi đó học được bản lĩnh một cổ não đem ra. Trung niên nam nhân cảm giác đối phương tựa hồ là cái ngạnh cha tử. Vì thế mấy cái khắp pháp quyết, đem một cổ lực lượng rót vào tới rồi hoàng hương phía trên. Hoàng hương thiêu đốt tốc độ tức khắc biến nhanh không ít. Nếu không vài phút là có thể thấy đáy. Phổ Điền Sơn thượng, Từ Dương cũng mở ra huyền ẩn kính. Rốt cuộc Lý Tắc Chi đối tượng chính là âm binh. Mặc dù là quỷ vương nhìn thấy âm binh cũng là muốn tránh lui. Hơi có vô ý liền có khả năng nhưỡng ra đại họa tới. Hắn tuy rằng buông tay làm đồ đệ đi tôi luyện, nhưng cũng thật không thể cái gì đều mặc kệ. Đồng dạng, hắn cũng theo kia cổ đột nhiên thêm tập trung vào trận pháp chung lực lượng tìm hiểu nguồn gốc tìm. Được rồi chiều Chu gia xuống tay người, vì thế huyền ẩn kính một phân thành hai chiếu dọi ra hình ảnh tới. Người này ngươi nhận thức sao? Một bên Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu, thực lạ mặt, kia hoặc là liền không phải hoa hạ, hoặc là chính là dã chiêu số. Bất quá dã chiêu số có thể điều động âm binh, kia cái này dã chiêu số cũng rất cường, lời này đang nói. Kia trung niên nam nhân giữa trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mà hoàng hương còn không có châm tẫn lại đột nhiên cắt đứt. Trung niên nam nhân thấy thế tựa hồ cắn chặt răng, từ một bên lấy ra một cái như là bạc chất lệnh bài. Lớn bằng bàn tay, lệnh bài thượng dùng toàn thể viết một cái lệnh tự, đương mùa bài vừa ra, Chu gia tức khắc vang lên phảng phất thiên quân vạn mã giống nhau thiết kỵ bước qua thanh âm ân ni. Nhìn này biến cố Lan Cẩn Tu hơi hơi híp híp mắt. Người này thật là tìm chết, Tư Dương quay đầu lại xem hắn. Nhướng mày cười mà không nói, Lan Cẩn Tu cũng chiều hắn cười cười, ta đi giải quyết âm binh lệnh, như thế cái không tồi đồ vật, có thể cho Lan gia cũng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Tư Dương nói, áp chế liền hảo, kia tiểu tử lần đầu tiên xử sự, tóm lại muốn cho hắn kiến thức một chút lợi hại hảo, giữa năm nam nhân mặt âm trầm bắt đầu điều. Khiển lệnh bài thời điểm, Lan Cẩn Tu xuất hiện ở hắn phía sau. Kia nam nhân trong lòng một trận nguy cơ hiện lên, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy trong nhà lặng yên không một tiếng động nhiều một người. Không khỏi mở to hai mắt, hết chương.